lúc này bị ma tiên đánh xuống mặt đất, mà trên mặt đất Lôi Chi Hao vô cùng to gan, nó dùng bàn tay lôi đình quân lấy ma tiên. Cho dù bàn tay của nó có dày và phòng ngự cao, ma diễm trên ma tiên lập tức xâm nhập linh hồn của nó tiến hành thiêu đốt linh hồn. Giống, Lôi Chi Hao bị đau giống lên, nhưng nó vẫn ương ngạnh như trước cưỡng ép đau đớn kéo một cái, muốn đem bạch ma quỷ từ trên không trung giật xuống đất. Bạch ma quỷ cũng thích cứng đối cứng với sinh vật khác, thấy Lôi Chi Hao man cuồng như thế thì nó gáy lên, hai tay kéo và cường ép kéo thân hình khổng lồ của Lôi Chi Hao từ dưới đất lên không trung. Tà Trảm, Sở Mộ không cho bạch ma quỷ làm ẩu, lập tức ra lệnh cho bạch ma quỷ thi triển kỹ năng. Bạch ma quỷ muốn so đấu man lực với đồ chỉ độn này, nhưng Sở Mộ đã ra lệnh thì nó không tình nguyện nhưng vẫn làm theo ý của Sở Mộ, đem ma tiên ném đi, hai cánh tay hóa thành lợi kích mãnh liệt chém ra hai đạo tà trảm vào Lôi Chi Hao. Tà Trảm phá không mà đi, Lôi Chi Hao không có năng lực ngăn cản, tà chém chém vào bả vai của nó, lập tức hai cánh tay của Lôi Chi Hao thân đẫm máu tách ra khỏi thân. Công kích, Mạch Lăng thấy hồn sủng của mình bị thương thì đắc ý vừa rồi đã không còn, khóe miệng co rúm quát. Thái Nga cự nhân thấy hai đồng bọn dẫn dụ đối thủ cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp tiến vào, cự quyền của nó vung lên nện vào vị trí bạch ma quỷ. Cách chương.